Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, phần 3. 003, nguyên nhân gây ra nước trong quá độ. Hiện tại mùa đúng là mùa hè. Khô nóng, phiền muộn, về mình tiếng vang cái không ngừng. Đã là sinh viên hơn người, Thê Lâm khả ngải nhàn hốt hoảng. Tắm rửa xong liền nằm ở trên giường dùng di động tới soát nạp Duy Hà văn học thành diễn đàn, Lâm Khả. Ngài nàng bản nhân là nạp Duy Hà nổi danh ký hợp đồng ngôn tình nhiệt huyết song hướng văn nữ tác. Gia tam hề, sản lượng cao nhân khí cao mỗi ngày bảo trì ngày càng hảo tác giả. Gần nhất diễn đàn đều ở thảo luận nàng mới nhất kết thúc tiểu thuyết Nguyên Sinh Trường Thiên. Nhiệt huyết văn, đại bộ phận đều là khen ngợi. Ngẫu nhiên có mấy cái kém bình nàng cũng nghiêm túc xem xong rồi, từ ở nạp Duy Hà viết đệ nhất bổn văn bắt đầu nàng chính là kéo dài bi kịch kết cục cho tới bây giờ. Này bổn đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên cũng có một ít người đọc là bởi vì kết cục mà phun tào, cuối cùng làm nàng nóng giận chính. Là một thiên tiêu đề phiêu hồng thiệp tam hề đại đại quả thực chính là tiểu thuyết hát vô năng tác. Phẩm tiêu biểu giả, một L thích ăn quả táo lê từ đại đại đệ nhất bổn văn bắt đầu truy xem. Ta cũng coi như là một người lão người đọc, có thể vỗ lương tâm nói tam hề đại đại văn vô luận Trường Thiên Đoàn Thiên ta đều xem qua. Nhưng, này cũng không thể thay đổi đại đại là cái hát vô năng sự thật. 6 năm, ta truy văn đều 6 năm a, một chương giường diễn cũng chưa thấy quá. 24L thanh thanh tử khâm ai, kỳ thật hôn diễn viết đến cũng không tệ lắm. Tam hề đại đại tiểu thuyết cái gì cũng tốt, chính là có hai đại tử huyệt. Một là bi thảm kết cục, nhị chính là hát vô năng. 83L thủy thảo tam hề là cái muội tử, nghe nói còn rất tuổi trẻ, hẳn là chưa làm qua loại sự tình này đi. 121L tưởng ra chính là ta trên lầu những cái đó biện giải đừng đậu. Cái loại này hành văn như là tuổi trẻ tiểu cô nương viết đến ra tới sao? Ngôn tình văn cảm tình dao động miêu tả như vậy kỹ càng tỉ mỉ ta nhưng không tin nàng không nói qua. Lùi án ái, nói nàng là cái 30 tuổi lão xử nữ còn kém không nhiều lắm. 189L con cua quân ngươi kim lớn tử rớt cấp 121L điểm cái tán. 215L tam hề đại đại ta yêu ngươi, tuy rằng ta là tam hề đại đại phen não tàn, nhưng vẫn là thực tán đồng 121 lâu nói. Tam hề đại đại thật sự rất giống ta chủ nhiệm lớp A. Một thân chính khí còn thích cho người ta tẩy não. Hơn nữa nói ra nói ngươi vĩnh viễn vô pháp phản bác. Quan trọng nhất chính là, ta chủ nhiệm lớp chính là cái 40 tuổi còn chưa kết hôn lão xử nữ. 216L tráng sĩ manh manh đát đúng đúng đúng trên lầu cộng 1. Ta chủ nhiệm lớp cũng là như thế này. Cũng không phải lần đầu tiên có người nói nàng hát vô năng. Mới đầu nhìn đến này thiên thiệp thời điểm Lâm Khả ngải còn không có cái gì cảm xúc biên độ. Càng đi phía dưới nhìn xem thấy có người nói nàng là lão xử nữ còn 30 tuổi thời điểm liền có điểm sinh khí, mà như vậy nhiều người phụ họa giống như ngồi định rồi sự thật này giống nhau, nàng năm nay mới 22 tuổi, xinh đẹp đáng yêu, tuyệt đối dưới giường phu nhân trên giường dâm phụ, chỉ là không lớn sẽ cấu tứ tương đối hương diễm tình tiết còn có sẽ không miêu tả động tác mà thôi. Yêu cầu bị người khắc nghiệt mà nói là 30 tuổi lão xử nữ sao? Càng nghĩ càng giận phẫn, nàng quyết định viết một thiên giường diễn ra tới cho bọn hắn nhìn xem. Nửa giờ đi qua, nhưng nàng lại liền một chữ đều không có nghẹn ra tới. Suốt ở trước máy tính đã phát nửa giờ ngốc, bực bội gãi gãi đầu. Khẩy khẩy che ở trước mắt không khí tóc mái. Điềm mỹ tiếng nói phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nàng hành văn là hảo. Chuyện xưa kết cấu cũng thực không tồi, nếu muốn nàng hiện tại cho ngươi xây dựng một cái khổng lồ thế giới quan. Thậm chí là làm nàng hiện tại liền bắt đầu gõ chữ cũng đều không có vấn đề. nhưng viết giường diễn loại chuyện này nàng thật sự một điểm đều không sẽ rơi vào đường cùng, nàng đành phải cấp khuê mật chi nhất Ngô Viên Viên bắt thông điện thoại. Ngô Viên Viên là một cái thân cao 1m7 béo nữ. Cao trung thời kỳ bởi vì một viên đường cùng nàng mà kết giao. Hai người cùng thi đại học, sau đó bị cùng sở đại học trúng tuyển. Bất đồng chính là nàng là tiếng Trung hệ, mà Ngô Viên Viên còn lại là học mỹ thuật nghệ thuật sinh. Đây là nàng hiện thực thân phận. Ở trên mạng nàng là một người cao hát đam mỹ họa sĩ. Trừ bỏ ngày thường vẽ tranh truyện tranh kiếm lấy tiền nhuận bút bên ngoài, còn thường xuyên giúp Nạp Duy Hà tình dục chuyên khu người quen họa tranh minh họa, duyệt tẫn các loại hình chuyện người lớn. Tóm lại loại chuyện này tìm nàng đó là chuẩn không sai. Ô ô ô, tròn tròn, ta yêu cầu ngươi, Ngô, xưng sao Lạp tiểu ngài ngài. Mơ hồ không rõ ngữ khí làm Lâm Khả Ngải có thể kết luận thứ này đang ở ăn đồ ăn vặt. Lâm Khả Ngải khóc không ra nước mắt. Ta bị người đọc nói là hát vô năng. Ngô Viên Viên ở kia đầu gật gật đầu. Phi Phi tay nhỏ cầm lấy một khối bánh quy bỏ vào trong miệng. Người đát người đọc nói không sai a. Người xác thật là hát vô năng a. Nạp Duy Hà là một nhà siêu đại văn học trang web. Nam tần nữ tần đam mỹ khu đồng nghiệp khu thậm chí tình dục chuyên khu đều có được vô số tác gia cùng người đọc, mà tam hề tên này là Nạp Duy Hà sở hữu tác gia xếp hạng bảng thượng đệ ngũ danh. Nhân khí chi cao có thể nghĩ, tam hề đại đại hát vô năng. Đây là toàn bộ Nạp Duy Hà, là toàn bộ tiểu thuyết giới đều thừa nhận một việc, cũng không phải nói người đọc ăn ngon thịt này một ngụm, mà là Nạp Duy Hà lớn lớn bé bé tác gia mặc kệ là cái nào lĩnh vực nổi danh hoặc là không biết tên đều có thể viết ra một tay hảo giường diễn tới. Có đối lập liền có cao thấp, kể từ đó nàng hát vô năng thanh danh liền truyền đi ra ngoài, là nói ngươi viết hát vô năng, lại không phải nói ngươi tính vô năng. Không cần để ý Lạp Lâm Khả Ngải xoa xoa huyệt thái dương. Không riêng như thế, bọn họ còn nói ta là cái 30 tuổi lão sử nữ, giống chủ nhiệm lớp giống nhau cũ kỹ lải nhải. Nghe được lời này, Ngô Viên Viên một ngụm bánh quy trực tiếp phun tới. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngoạc tàu, lời này là ai nói? Ngô Viên Viên, ngươi biết ta không phải? Lâm Khả Ngải nghiến răng nghiến lợi nói, khụ khụ, ngượng ngùng, quên ngươi đã kết hôn. Ngươi chỉ là đối với nhà ngươi kỳ lão bản phong tao, đối người khác cũ kỹ ta hiểu được, bất quá này cũng không có gì a. Ngươi chỉ cần cùng các độc giả nói một chút ngươi đã kết hôn, không phải không ai nói ngươi là lão sử nữ sao? Ngô Viên Viên đạm nhiên nói. Lâm Khả Ngải như cũ mặt ủ mày trao, tú khí lông mày ninh thành tiểu bát tự. Như vậy nhất định sẽ có lắm mồm người ta nói ta là một cái phu thê sinh hoạt không hài hòa tác giả. Bởi vì không có tính sinh hoạt cho nên mới không viết ra được hát chương tới. Ếch. Nói cũng đúng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi dạy ta viết hát Lạp. Ta một chút linh cảm đều không có. Giúp ta Lạp tương đương được không sao? Tiểu tròn tròn, Lâm Khả Ngải no đủ môi đỏ một đô. Bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu lại câu nhân tâm phách làm nũng nói, chính là điện thoại kia đầu Ngô Viên Viên căn bản là nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy nàng này nũng nịu ngữ khí. Ngô Viên Viên sợ tới mức nổi da gà khởi mãn toàn thân. Đừng nháo, làm nũng này bộ vẫn là đối với nhà ngươi kỳ lão bản tương đối hào. Ta tương đối thói quen ngươi cũ kỹ hoặc là la lối khóc lóc bộ dáng. Nói nữa ta là cái họa sĩ lại không phải tay bút. Ta như thế nào giáo ngươi? Mặc kệ, dù sao ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp. Nghỉ hè trong lúc ta nhất định phải viết ra tới. Ngươi xem qua như vậy nhiều chuyện người lớn nhất định có biện pháp Lạp tương đương. Vậy ngươi là muốn viết BG vẫn là BL? Ngô Viên Viên bị nàng này ngữ khí ghê tởm không được. Nữ nhân này từ gả cho người liền càng kiêu khí, Thói quen cùng nàng đùa giỡn cãi nhau, Ngô Viên Viên cảm thấy biệt nữ đã chết. Lâm Khả Ngải nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, bi gì đi, nếu là làm Lăng Giang biết ta viết đam mỹ cao hát, viết hai cái nam nhân làm tình làm sự, kết quả ngươi biết đến, viết bi gì nói hắn hẳn là sẽ không quản, ai làm nhà nàng lão công cũng là nàng người đọc chi nhất đâu. Vô luận viết cái gì tiểu thuyết hắn đều sẽ đi xem. Cho dù là viết vài câu nam chính trong sách anh Tuấn tiêu sái nói như vậy đều phải bị hắn truy vấn. Là nam chính soái vẫn là hắn soái loại này nhàm chán vấn đề. Nếu là viết hai cái nam nhân làm cảm thấy thẹn sự tình dựa vào hắn dấm kính có thể trực tiếp đem. Nàng cấp ăn, ân, Ngô Viên Viên trầm ngâm một lát nói. Có. Ngươi có thể kêu ngươi lão công trợ giúp ngươi a, ngươi có thể cùng hắn nhân vật sắm vai sau đó tìm linh cảm sao? Nam nhân ở sắc tình văn chương mặt trên đều thực lành nghề, biện pháp giống như còn không tồi. Bất quá ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng sao? Lâm Khả Ngải bị nàng nói được có điểm tâm động, nàng lớn nhất tật xấu cũng không biết nên như thế nào khắc họa cảnh tượng động tác tư thế. Cho nên mới thật lâu không thể hạ bút. Nếu là nhân vật sắm vai nói nhưng thật ra có thể tìm xem linh cảm. Lâm Khả Ngải cắn cắn môi, chính tự hỏi đợi lát nữa hắn tan tầm về nhà tìm từ đâu. Lại nghe thấy Ngô Viên Viên tiếp tục nói, người hiện tại chạy nhanh đi trên mạng tìm xem những cái đó tình thú đồ dùng, tình thú nội y a gì đó, mua hàng online một ít trở về. Ta bảo đảm hắn nhìn đến vài thứ kia cái gì đều sẽ đáp ứng ngươi. Được rồi, không nói, ngươi cùng nhà ngươi Lăng Giang ân ái, sau khi xong nhớ rõ gọi điện thoại nói cho ta các ngươi sắm vai chính là cái gì play, ta hảo giúp ngươi họa mấy chương tranh minh họa. Bổn tiểu thư lần đầu tiên họa BG cao hát, hảo hảo quý trọng đi ngươi. Cắt đứt điện thoại sau, Ngô Viên Viên lại cấp thông tin lục tên là làm Kỳ lão bản, dãy số phát qua đi một cái tin nhắn. Tưởng tượng đến ngày mai sẽ có thật nhiều đồ ăn vặt nhập chướng nàng kia mập mạp gương mặt, lập tức cười ra cái oa. Mà lúc này ngồi ở tổng tài trong văn phòng Kỳ Lăng Giang nhìn đến này tin nhắn lúc sau, lông mày thoáng một trọn, lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười, nhanh hơn trên tay công tác tiến độ, mắt trông mong chờ đợi tan tầm. Lâm Khả Ngải đối với khuê mật cùng lão công đã sớm đạt thành giao dịch nào đó, tự nhiên là chút nào không biết tình. Nàng lúc này chính nghe theo kiến nghị mở ra chính mình tình thú mua hàng online chi lữ. Tình thú thương phẩm loại đồ vật này vẫn là ở nàng niên thiếu vô tri khi một không cẩn thận quan khán đến đồ vật. Lúc ấy nàng vẫn là một người thuần khiết đến không thể lại thuần khiết ngoan ngoãn nữ. Đánh chết ngay lúc đó nàng cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình muốn chủ động đi tìm tòi, gậy mát xa, khiêu đàn, dây thừng, còng tay, roi, nhiệt độ thấp ngọn nến, đủ loại SM đạo cụ, xem đến Lâm Khả Ngải là xá ngạc không thôi. Nàng cảm thấy chính mình trước mắt đoạn số còn thừa nhận không được này đó, trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng vẫn là thân thể thành thật, toàn bộ ném vài cái tiền mua sắm xe, ở kiến thức quá những cái đó đạo cụ lúc sau, này đó cái gì hầu gái trang, quân trang, tiếp viên hàng không trang, bệnh viện trang phục, động vật trang, quần áo học sinh, giáo viên trang, gen liền thể, đa dạng phùn đa chữ đinh, đinh, quốc, còn có phá hai cái động áo ngực. Với Lâm Khả Ngải tới nói đều là một ít tiểu nhi khoa đồ vật, xác nhận chi trả qua đi, Lâm Khả Ngải sờ chính mình gương mặt, đáng xấu hổ mặt đỏ, dù sao cũng là lần đầu tiên mua loại này vật phẩm. Nói không thẹn thùng là giả, bất quá mua đều mua thẹn thùng cũng không có gì dùng. Nói thực ra vẫn là man chờ mong, nàng tuyệt đối là người trước rụt rè người sau phóng đãng điển. Hình, thu phục xong, quan trọng vật phẩm, Lâm Khả Ngải mở ra nạp duy Hà Văn học thành. Ở chính mình chuyên khu treo lên đỉnh bút tạm hưu chữ. sau đó lại ngựa quen đường cũ tiến vào tình dục chuyên khu. Đối với nơi này nàng tự nhiên là không xa lạ, cơ hồ là mỗi cách 2 ngày liền phải tới dạo một vòng. Cũng có thể nói là khách quen ở sáng tạo chuyên mục khi Lâm Khả Ngải do dự một hồi. Vạn nhất nàng nếu là viết thật sự kém cỏi tạp chính mình chiêu bài không phải càng không xong. Ngẫm lại vẫn là một lần nữa kiến một cái tài khoản tương đối hảo. Chờ đến nhân khí cùng danh tiếng đều có lúc sau lại tuyên bố chính mình là tam hề như vậy vả mặt. Tương đối khiếp sợ, sáng tạo bút danh hoàn thành, sự tình đại khái chính là như vậy. Đương nhiên, Lâm Khả Ngải ở giảng thuật thời điểm giấu đi mua sắm tình thú đồ dùng một đoạn này. Đơn giản cấp lão công giảng thuật một chút nguyên do, chuyện tốt như vậy Kỳ Lăng Giang nào có không? Đồng ý đạo lý, nhanh chóng quyết định đáp ứng rồi nàng, Lâm Khả Ngải còn ở vì hắn đồng ý cao hứng đâu. Không nghĩ tới kia phúc hắc nam nhân đã nhếch lên khóe miệng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.